Mệnh Nha Hoàn Dương Quan Đại Đạo. Chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ trong chớp mắt, ta đã ở hầu phủ hơn 3 năm. Dù chưa đến tuổi cập kê, nhưng ta cũng đã thay đổi kiểu tóc nha đầu từ 2B, ý. Em mờ nhỏ cuộn lại sau đầu, thành kiểu tóc thiếu nữ. Trong những ngày này, ta theo tiểu thư mỗi tháng vào ngày 15 thỉnh an. Mỗi 3 tháng nghe kinh, mỗi ngày đọc sách viết chữ, mỗi ngày quét dọn sân vườn. Thời gian cứ thế trôi qua. Giờ đây về việc học vấn, ngoài việc theo tiểu thư học viết, ta còn có thêm một công việc, đó là giúp tiểu thư làm thơ. Ban đầu ta không biết làm thơ, nhưng tiểu thư bắt ta phải làm một bài mỗi ngày, nếu không sẽ bị phạt. Ta chỉ biết lúng túng ghép chữ. Bài thơ đầu tiên ta viết là: bữa sáng ăn cháo nấu loãng, bữa trưa ăn vịt lại ăn trứng, bữa tối ăn mì thêm rau xanh, an tĩnh làm việc không lười biếng. Tiểu thư xem xong chỉ phê 2 chữ: thô lỗ. Sau đó 1 tháng, ta mỗi ngày làm một bài thơ, đều bị tiểu thư phê là thô lỗ. Bài thơ đầu tiên được phê là: có thể là sau 100 ngày tiểu thư ra lệnh cho ta làm thơ. Nắng sớm lộ ra chào đón mặt trời, mưa lác đác đêm qua chưa dứt, gió thổi rừng trúc lá rơi đầy. Bà lão hôm nay không làm việc. Tiểu thư nói, viết thơ lâu như vậy, cuối cùng cũng viết ra được chút hình dáng. Ta đang cầm lời phê, có thể của tiểu thư như chân bảo, vui mừng nhảy cẫng lên. Tiểu thư thấy vậy, cười nói, sau này nếu ngươi có thể viết tốt hơn, chúng ta có thể đối thơ chơi đùa. Ta vỗ tay cười nói, được, được. Không lâu sau, tiểu thư cho phép ta đối thơ với nàng. Vì vậy ban ngày chúng ta lại có thêm nhiều niềm vui. Chỉ là giấy dùng quá nhanh, ta đã nhiều lần đến phòng quản sự xin giấy, đều nói chưa mua được. Ta báo lại với tiểu thư. Tiểu thư nói, thôi, ta cho ngươi ít bạc, ngươi ra ngoài mua đi. Có biết đường đi không? Ta gật đầu. Năm ngoái sinh nhật tiểu thư, Đồng Lâm cô cô đã dẫn nô tỳ đi chợ mua bùa trường thọ cho tiểu thư. Nên biết đường, tiểu thư đưa cho ta một ít giấy mà nàng thường dùng. Loại giấy này gọi là vân cẩm, khi bị ẩm ướt sẽ không dễ rách, viết lên không dễ nứt, còn có chút hương thơm. Giấy hơi vàng, dưới ánh mặt trời lại trắng sáng. Ngươi có nhận ra không? Ta hơi do dự, điều này thì khó phân biệt. Vậy ngươi cầm lấy một ít, khi mua thì dễ so hơn. Vâng, ta thu thập vài tờ giấy trên bàn tiểu thư mà ta dùng để làm thơ, cất vào trong một gói nhỏ. Hôm nay ngươi ra ngoài một mình, không có ai đi cùng. Ta thấy trước đây Lưu Mama có để lại một bộ quần áo kiểu nam, có lẽ là của con trai bà ấy. Không bằng ngươi mặc vào đi, trên đường đi lại sẽ gọn gàng hơn. Vâng, chiếc áo bào màu xám mà Lưu Mama để lại, ta mặc vào hơi rộng, nhưng ta buộc tóc lên, thắt đai lưng lại, nhìn trong gương cũng không có gì lạ, như một thiếu niên thanh tú. Lưng đeo gói nhỏ, ta rời khỏi phủ, tìm đến chợ chỉ cần đi qua vài con đường lớn, vì vậy không khó tìm. Chỉ là trên đường có nhiều xe ngựa, mà trước đây khi ta đi ra phố với Đồng Lâm cô cô thì người ít xe nhiều. Giờ đây trên đường đều là những quân nhân mang kiếm mang dao, cưỡi ngựa rong ruổi trong kinh thành. Ta và những người đi đường đều cẩn thận tránh né. Ta nhìn kỹ bọn họ, hoặc dừng ngựa vào quán trà nghe hát, hoặc ở cửa hàng tạp hóa trao đổi gia thú với chủ tiệm lấy lương thực rượu ngon. Người đi đường cũng không ít, người đi lại san sát, tạo thành một khung cảnh rộn ràng nhộn nhịp. Không ngờ mấy ngày không ra khỏi hầu phủ, người trên phố đã khác đi. Cuối cùng ta đã tìm thấy Lưu Vân Trai, bán bút mực giấy mực trong cái chợ ồn ào này. Vào cửa hàng gọi ông chủ lấy ra vài tấm vân cẩm, rồi hỏi giá, so với giá báo cho tiểu thư cũng không sai. Ta mở gói vải nhỏ, lấy giấy thơ văn ra cẩn thận so sánh. Trước tiên xem hoa văn, sau sờ chất liệu, rồi ở trong góc tối của cửa hàng mà nhìn. Quả thật đã ngả vàng. Chào ông chủ, mượn một tấm, Vân Cẩm, rồi ra ngoài dưới ánh nắng mặt trời xem xét kỹ. Đang xem thì đột nhiên đầu vai của ta bị người khác va mạnh. Vài tờ giấy thơ văn rơi xuống đất. Ta vội cúi xuống nhặt lên. Nhưng đếm lại thì thiếu mất 3 tờ. Ta vội ngẩng đầu nhìn quanh. Chỉ thấy xe ngựa đông đúc. Người đi lại tấp nập. Trong đó có một thư sinh đội khăn cầm quạt. Đang vội vã băng qua đường. Vào một tửu lâu. Trong tay áo có gì đó mờ mờ. Ta nhớ rõ trang phục của hắn và tên tửu lâu là Yến Vân Lâu, liền nhanh chóng chạy vào cửa hàng trả lại Vân Cẩm cho ông chủ, rồi thu gom những tờ giấy thơ văn còn lại vào cái gói. Đeo lên lưng, quay người đuổi theo thư sinh đó. Băng qua đường, ta vội đuổi kịp, chạy lên tầng 2 của tửu lâu đến đại sảnh đãi khách. Bên trong mỗi bàn đều có khách, rượu cạn chén đầy. Một cảnh tượng rất náo nhiệt, nhưng ta quét mắt nhìn quanh, vẫn không thấy thư sinh đó. Vị khách quan này có phải là muốn đặt chỗ không? Một tiểu nhị chạy tới, cúi người cười hỏi ta. Ta tự học thi thư, cũng trở nên hiểu lễ nghĩa. Liền khách khí đáp, ta tìm một người bạn cũ, hẹn ở đây nhưng không thấy người. Tiểu nhị nói, chắc là ở nhã các trên lầu. Quý khách đi thẳng rồi rẽ trái là đến. Ta chắp tay, đa tạ, cách chương.